Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, chương 440. Ta thừa nhận ta thèm nó thân thể. Cuối tháng 2, đầu tháng 3, MT, Silver đỉnh tuyết lặng yên không một tiếng động hòa tan một bộ phận. Lộ ra trụi lùi vách đá, khắp nơi có thể thấy được đại thụ cũng mọc ra xanh nhạt mầm non. Tượng trưng cho một năm bốn mùa ban đầu mùa kia chính tới lặng lẽ phút cuối cùng. Mà lúc này khoảng cách Pokemon khu bảo vệ bị đốt cũng đã qua hơn 2 tuần lễ lâu. Mùa đông kết thúc, đại biểu hoang dại Pokemon hoạt động sẽ trở nên tấp nập. Không giống trước đó như thế thưa thớt, nửa ngày không gặp được một con. Nhưng đối với Kurotaku tới nói, cuối đông xuân sơ cái gì cũng không đáng kể. Bởi vì hôm nay là cái cực kỳ trọng yếu thời gian. Tyranita hơn 1 tuần lễ trước đáp ứng, dẫn hắn đến nó tộc đàn bên trong ước định, rốt cục muốn thực hiện. Ngao ngao ngao ngao ngao. Tyranita, ngao ngao ngao ngao ngao. Y ô ô ô ô. Umbreon cùng vàng óng xác mang đơ còn có Riolu, cái này 3 tên tiểu gia hỏa một bộ so Kurotaku bản. Nhân còn muốn dáng vẻ hưng phấn, quay chung quanh tại Kurotaku bên chân, điên cuồng đi lòng vòng vòng. Kurotaku cũng thật cao hứng, trên mặt vui mừng hớn hở. Đối với mình sắp gặp phải Lavita tràn ngập tò mò. Ròng rã 2 tháng, hôm nay cuối cùng là có thể đem trong đội ngũ cuối cùng một khối trống chỗ bù đắp. Bất quá còn lại 7 tháng thời gian, cũng không biết có thể hay không đem Tyranita độ thân mật thăng đầy. Nếu như có thể thăng đầy tự nhiên là tốt nhất. Kurotaku nhìn Riolu, tiểu gia hỏa này hiện tại cấp 40 cả, độ thân mật 219, khoảng cách tiến hóa 220 điểm chỉ thiếu một chút. Lập tức liền muốn tiến hóa, cũng không biết có thể hay không xong hỉ lâm môn, cùng nó ra đời thời điểm như thế. Vàng ống xác mang đơ vẫn như cũ là cái kia đức hạnh, giống như bởi vì một lần đều chưa tiến hóa qua, 36 cấp thời điểm cũng chưa tiến hóa phản ứng. Hiện tại đã 38 cấp, nhưng Kurotaku trong lòng có cái khó mà xác minh ý nghĩ. Đó chính là hắn cảm giác xác mang đơ có chính mình khống chế muốn hay không tiến hóa. Lúc nào tiến hóa năng lực, vẫn là 80 điểm cảm giác nói cho hắn biết. Nhưng bởi vì xác mang đơ nó không biểu lộ thái độ, Kurotaku cũng vô pháp xác minh chính mình phỏng đoán có chính xác không. Hắn đối xác mang đơ kỳ thật không có gì đại yêu cầu. Hiện tại không tiến hóa cũng không quan trọng, chỉ cần Bạch Ngân giải thi đấu tổ chức 2 tháng trước tiến hóa liền tốt. Làm quen một chút thân thể mới, luyện một chút phi hành. Sáo lộ là một mực tại luyện, chiêu thức cũng một mực tại học, ý thức chiến đấu cũng thông qua cùng Garchomp đối luyện đang không ngừng tăng cường. Cả tháng 7 là Kurotaku cho xác mang đơ kỳ hạn chót, xác mang đơ chính nó cũng đồng ý. Umbreon, gia hỏa này nguyên bản không có gì đáng nói, nhưng bây giờ có, kia là cái Kurotaku ngay từ đầu cũng không dám tin tưởng. Liên tục đi xác nhận sự tình, tới MT, Silver 2 tháng, Umbreon ra hỏa này thể trọng, thế mà dưới, hang, nguyên lai rời xa máy tính thật có thể giảm béo sao? Đây cũng quá vui mừng đi, dùng Pokemon khu bảo vệ căn cứ phụ đo cân nặng qua Umbreon thể trọng Kurotaku đơn giản giống như là thấy được mặt trời từ phía tây dâng lên. Nước mưa hướng trên trời lưu đồng dạng, kỳ tích, kỳ tích, chỉ có thể dùng kỳ tích để hình dung, giống Tyranita thân ảnh khổng lồ ở phía xa dốc cao bên trên hiển hiện, hướng bên người đi theo 3 nhỏ con Kurotaku lên tiếng hô to. Kurotaku vội vàng mang theo Umbreon bọn chúng chạy tới, ngoài miệng đáp lại nói, đến rồi, đừng thúc, có cái gì tốt thúc. Nghe nói Pokemon khu bảo vệ lửa cháy ngày ấy, vị này vua không ngai mang theo một đám Pokemon quanh đi quẩn lại. thành công tìm được Lâm vào khổ chiến, gần như sắp đã hôn mê nhưng còn dáng chống đỡ lấy Sarat. Cùng bị Kurotaku cho rằng tại cao nữa là khí Slagma, nó liền thuận thế tiến lên đem nó cứu, sau đó tiện tay đánh nổ hai cái đỉnh cấp trainer thực lực Pokemon. Cũng là có đủ đại lão khí chất, đám kia người bịt mặt cuối cùng là kết cục gì? Kurotaku không biết, hắn chỉ nghe một cái gọi Hiyu thanh niên đã nói với hắn. Tới cái kia hơn 100 người bên trong, chết gần một nửa, khoảng 40 cái, trong đó có hơn 10 là bị hoang dại Pokemon cạo chết, bị quần ẩu chí tử, còn có một phần là Ranger Pokemon không thể lưu lực, bị chiêu thức lan đến gần chết, cuối cùng có hơn 10 là não chảy máu về sau không có đạt được kịp thời cứu chữa, hoặc là nói đến không bằng cho hắn làm giải phẫu mổ sọ chết. Cái này không phải liền là bị hắn đánh chết à? Nhân thể cũng thật là yếu ớt, một đao đều chịu không được, may hắn không có mở lưỡi. Mà lúc đó Kurotaku nhìn thấy Hiyu ánh mắt phức tạp, cũng còn cho là hắn là đến bắt chính mình, muốn đem chính mình đưa vào cục cảnh sát. Về sau thông qua Hiyu giải thích, Kurotaku mới hiểu được tiến cục Sarat, Muto còn có hơn 10 tên Ranger. Bọn hắn đem Kurotaku tội giết người trách tiếp tục chống đỡ. Nói thật, thất thủ giết đám kia tên phóng hỏa hắn cũng không cảm thấy hối hận vẫn là như thế nào. Những người kia vốn là ôm ý giết người tới Pokemon khu bảo vệ. Còn dính líu một mảng lớn rừng rậm, cái kia bị giết cũng không có gì à. Chỉ là Kurotaku nghĩ không ra các Ranger đều nói như vậy nghĩa khí. Nguyện ý giúp hắn gánh tội thay ngồi xổm cục cảnh sát. Sau đó không đợi hắn cảm động bao lâu, Sarat bọn hắn hôm sau liền được thả ra. Đám kia người bịt mặt bị định nghĩa vì người săn trộm, mà Sarat bọn hắn thì là phòng vệ chính đáng. Cái này phòng vệ chính đáng có bao nhiêu chuyện ẩn ở bên trong Kurotaku không rõ ràng. Dù sao bao quát cái kia hai cái đỉnh cấp trainer đều bị bí mật đưa tiễn, đưa đến Aomiya địa khu. Umbreon nói cho hắn biết nơi đó là Ranger địa bàn. Chậc chậc chậc, đi theo Tyranita một đường hướng trên núi đi. Tục truyền nghe nó tộc đàn một mực sống ở MT Silver lòng đất, nhưng sự thật giống như cũng không phải là như thế. Dựa theo Kurotaku suy tính, Tyranita tộc đàn hẳn là ở tại núi trung tâm bộ vị. Cũng không biết bọn chúng vị trí có thể hay không nhìn thấy rầm rầm rầm rầm nham tương. Cô cô cô, một con nóc tao đứng tại cành cây bên trên. Hiếu kỳ không thôi mà nhìn xem Tyranita sau lưng Kurotaku. Còn có cái kia ba con vật nhỏ. Đại lão dẫn đầu tự nhiên không khả năng sẽ có không thức thời hoang dại Pokemon đến tìm phiền phức. Bất quá bị vây xem khẳng định là không thiếu được. Kurotaku tuy nói tại một cái kia nửa vầng trăng bên trong đánh không ít Pokemon, nhưng tương đối MT Silver tổng thể khổng lồ cơ số vẫn chỉ là giọt nước trong biển cả thôi. Thật nhiều hoang dại Pokemon là hắn không có đối chiến qua. Ân, con kia Noctowl chính là trong đó một cái. Tại sao ta cảm giác chính mình giống một năm không đến MT Silver? Thật nhiều không thấy Pokemon à. Umbreon nhìn phía xa một cái tay bên trên tựa như mang theo bốn cái trắng quyền sáu bọ rùa Pokemon. Mới lạ nói, Kurotaku cật xúc cũng cùng nó không sai biệt lắm. Mùa xuân tới cái gì Pokemon đều đi ra đi tản bộ. Một con hai cái gì thực lực đều có. Dù sao hắn là không rõ ràng MT Silver còn có Tangela loại này nhật thức APG kinh điển sinh vật. Xúc tu cái kia nha. Đáng tiếc chưa tiến hóa. Tăng rốt trời nắng đội vẫn là rất không tệ. Kurotaku thu hồi ánh mắt. Đem ánh mắt đặt ở tiếp theo chỉ Pokemon trên thân. Mùa xuân MT Silver thật giống như đột nhiên náo nhiệt. Khắp nơi có thể thấy được đẳng cấp khác biệt Pokemon. 10 cấp hơn 20 cấp đều có. Cùng so sánh, Kurotaku trước đó nhìn thấy 5-60 cấp Pokemon ngược lại biến thành cực ít. Mà lại, MT, Silver tựa hồ còn trộn lẫn lấy không ít đừng thế hệ Pokemon. Kurotaku nghiêng đầu nhìn chằm chằm một đầu khe núi. Ở nơi đó, có thành quần kết đội đùa nước chơi đùa Sinnoh Pokemon Bizo. Bên cạnh trên vách núi, mấy cái Makuhita lười biếng phơi nắng. Thậm chí một chút sâu u trong động, Kurotaku thấy được bên trong như ẩn như hiện lấy một viên toàn thân màu vàng xanh nhạt mở to mắt. Hạt châu lơ lửng sắt cuộn. Bronzoi, Kurotaku, Kurotaku, Typhlosion a, Typhlosion, Umbreon thốt nhiên hưng phấn ngữ khí làm Kurotaku quay đầu. Thình lình nhìn thấy nó chỗ xem địa bàn. Một con lưng đen bụng vàng siêu cự hình mật trồn chính nằm ở một mảnh mềm mại đống cỏ khô bên trên. Tò mò nhìn bọn hắn, Kurotaku trên mặt bỗng nhiên cuồng hỉ, đưa tay đi sờ eo bên trên Pokebo, nhưng mà tay vừa ngả vào một nửa, liền bất đắc dĩ thở dài. Giống, Tyranita thanh âm trầm thấp truyền đến, Kurotaku ngẩng đầu. Nhìn thấy Tyranita một mặt tìm tòi nghiên cứu nhìn xem hắn. Bên trong miệng gầm nhẹ hai tiếng. Umbreon phiên dịch nói. Nó nói nếu như ngươi nghĩ thu phục tên kia, nó có thể đợi ngươi. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là chính diện đánh bại nó. Thu hoạch được nó thừa nhận mới có thể dẫn nó đi. Ngài thật tốt, nhưng mà ta không có thời gian nuôi. Cũng nuôi không nổi tới. Kurotaku ủ rũ khoát khoát tay. Cảm ơn hảo ý của ngươi. Không cần. Tại Johto ngự tam gia bên trong, nhất đâm hắn không khác chính là nhìn qua lông xù tai Flozen. Hắn vẫn luôn rất thích lông tóc tương đối nhiều Pokemon, dù là rất khó quản lý. Giống, nó hỏi ngươi vì cái gì? Rõ ràng ngươi rất thích. Nhìn thấy nó thời điểm con mắt đều tại tỏa sáng. Kurotaku vỗ vỗ Tyranita bao vây lấy vỏ cứng cánh. Tay, bắt Pokemon phải học được phụ trách tương lai của nó. Ta xác thực rất thích Typhlosion, nhưng nó đẳng cấp quá cao. Ta bồi dưỡng không tốt nó, mà lại cũng không có nhiều thời gian như vậy cùng nó đi rèn luyện. Có lẽ chờ Kurotaku về sau, không xuống tới, sẽ đi bắt Typhlosion, sau đó dùng thời gian 5-6 năm tại trên người của nó in dấu xuống chính mình lạc ấn. Nhưng bây giờ Sizer ngay từ đầu cái dạng gì ngươi cũng nhìn thấy. Căn bản không nghe lời nha. Giống, Tyranita nhẹ gật đầu, không nói nữa, tiếp tục yên lặng hướng phía trước tiến. Chỉ là tại Kurotaku không thấy được địa phương, trên mặt tràn đầy hài lòng thần sắc, phảng phất một cái mẹ vợ gặp được con rể tốt. À đúng, Tyranita đại lão là giống cái không sai. Umbreon lưu luyến không rời thu tầm mắt lại. Nó giống như Kurotaku, đều là lông xù kẻ yêu thích. Kiếp trước nuôi qua một đoạn thời gian thú bông mèo, nhưng ở phát hiện chính mình cũng thu thập không tốt chính mình. Chớ nói chi là nuôi mèo về sau. Đem con kia nó bỏ ra giá tiền rất lớn mua được thú bông mèo đưa cho nó biểu ca. Cũng là độc thân cầu. Đương nhiên con kia thú bông mèo mồ hôi chân. Chân thối cũng là một nguyên nhân. Nơi xa, Typhlosion nhìn thấy Kurotaku đi móc Pokeball lúc đầu đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Kết quả không biết vì cái gì. Kurotaku thế mà không đánh. Cái này khiến nó có chút thất vọng. Mùa đông nó một mực đều ở nhà không có đi ra ngoài. Trước mấy ngày mới biết được MT, Silver tới cái người khiêu chiến. Nó thích nhất đối chiến, nhất là dùng trên lưng ngọn lửa thiêu đốt đối thủ. Cho nên lần này là cố ý bại lộ tại Kurotaku dưới mí mắt. Chờ lấy hắn tiến lên đây khiêu chiến, nhưng không nghĩ tới Kurotaku thế mà không có đi lên. Typhlosion nhìn Tyranita một chút, móp méo miệng, nó trong lòng là không phục Tyranita. Dù là Tyranita mạnh hơn nó quá nhiều, đáng thương Typhlosion, thật tình không biết nhân loại kia cũng không phải là muốn tìm nó đánh nhau, mà là thèm thân thể của nó. Phi,